Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ta là thân đệ đệ của ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Đế Thích đã bị Phương Hành và coi như thần chủ lừa vào chồng. Tuy nhiên hắn cũng có một lá phù mà tiên đế ban cho, qua đó mà chạy trốn được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành và thần chủ sẽ xử lý Đế Thích như thế nào. Đế Thích có được đế phù ở người, nhưng thần chủ và Phương Hành đã sớm định liệu được. Đường đường là đế tử, nếu như không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới thực sự là chuyện chê cười. Bởi vậy tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong ý liệu, không ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Rất rõ ràng là Đế Thích có thể chạy ra khỏi Thần Tiêu Cung là do hắn dùng đế phù để đảo loạn cục diện, phân tán lực chú ý của thần chủ, sau đó lại mượn cơ hội thi chuyển truyền tống trận để chạy thoát. Kế hoạch lần này cũng không khó để chế định, bởi vì thần chủ muốn trấn áp một đạo tiên đế chi lực ở trong đế phủ thì cũng cần phải dốc hết toàn lực, tự nhiên không rảnh để ý tới chuyện khác. Mà thời điểm lực lượng trong đế phủ phóng thích ra, mọi người trong đại điện cũng cần bảo vệ tính mạng. Bọn họ càng không có sức lực để ngăn cản hắn truyền tống chạy trốn. Chỉ có điều thần chủ và Phương Hành không hề lo lắng điểm này, bởi vì ở dưới lực lượng áp chế của Thần Tiêu Cung, truyền tống trận của Đế Thích cũng không thể truyền tống quá xa. Tinh vực mênh mông, hơi tí là cả triệu vạn dặm, tiên nhân muốn qua sông cũng là sự tình hết sức gian nan. Tuy tiên nhân có được truyền tống trận, nhưng trở đại trận thành lập, thậm chí là thúc giục cũng đều hết sức nghiêm khắc. Giống như là chiến trường vực ngoại hôm nay, từ huyền tiên soái có được truyền tống đại trận liên thông với đại xích thiên, mà cái phường đại trận kia chỉ có thể truyền tống một ít tài nguyên và tin tức khẩn cấp, mỗi lần mở ra đều tiêu hao đại lượng tài nguyên, cho nên bình thường tuyệt đối không dùng. Đế Thích thân là đế tử, tự nhiên đãi ngộ không phải bình thường. Đương nhiên hắn không có trực tiếp thông qua truyền tống đại trận như đại xích thiên. Cho dù là có thì trận cơ cũng phi thường to lớn, không có khả năng mang theo trên người. Thế nhưng trên người hắn lại có một cái phù truyền tống cự ly ngắn. Vừa rồi hắn đã mượn đạo phù trận này để thoát khỏi Thần Tiêu Cung. Đương nhiên khoảng cách truyền tống của phù trận như vậy là có hạn, lại có lực lượng cấm chế của Thần Tiêu Cung áp chế. Hắn có thể chạy ra khỏi Thần Tiêu Cung đã là rất tốt. Trên phương diện khoảng cách là có hạn, có thể trốn về quân trận đã rất tốt rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Hành và thần chủ bình tĩnh. Dù đế thích tế lên đế phủ, cũng không có lựa chọn gì. Tinh vực mênh mông, hắn có thể truyền tống đi đâu. Huống hồ thế lực thần tộc khổng lồ như thế, tu vi của thần chủ lại tinh thâm khó lường, trốn ra bất kỳ tình huống nào cũng đều phải chết. Phương hướng duy nhất hắn có thể trốn chính là 8.000 xích tiêu quân, chỉ như vậy mới có thể mượn lực lượng tiên quân giết ra khỏi từng lớp vòng vây. Hắc hắc, vừa rồi ép ngươi phải sử dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng rồi, giờ xem ngươi trốn thế nào. Phương Hành cười lạnh, trong tay cầm khi thiên phách man đao, nhanh chóng xông ra ngoài Thần Tiêu Cung. Lúc này 300 các mô quân bên ngoài Thần Tiêu Cung đã sớm mặc xong giáp trụ, cưỡi trên những con cóc lớn, tất cả đều cầm tiên bảo hung uy lẫm liệt. Sau khi Phương Hành ra khỏi Thần Tiêu Cung, phi thân nhảy tới chỗ con cóc béo tốt nhất, trên mặt có một vết sẹo sâu, thò tay kéo dây cương trên người nó, hai cái chân trước của đám cóc liền giơ lên, kêu một tiếng ộp ộp. Sau đó ánh mắt Phương Hành quét qua một đám tiên tướng, khi thiên phách man đao chỉ thẳng về phía trước mà quát lên. Chúng quân nghe lệnh, thịt cá dọn ở phía trước, chỉ cần làm xong chuyện này, về tới đại xích thiên, các người chính là thân vệ của đế tử, còn ai dám chọc giận các ngươi? Một đám cấp mô quân nghe xong nhiệt huyết sôi trào cùng kêu lên một tiếng, giết, khô máu với hắn một lần. Mặt Phương Hành lộ vẻ tươi cười, dương dương đắc ý, khi thiên phách man đao trùng trùng điệp điệp vung lên, đi, khô con mẹ nó máu, sưu. Hình ảnh liên tiếp xuất hiện, một người tiếp một người nhảy vọt lên trời, thẳng đến chỗ đám người đang tháo chạy ra vực ngoại. Thần chủ bên trong Thần Tiêu Cung thì trở xem kịch vui. Tính cách thổ phỉ nặng như vậy, làm sao lại giả trang đến được thành đế tử như bây giờ? Đi nhanh. Lại nói ở biên giới của thần vực, 8.000 xích tiêu quân trú đóng ở giữa tinh vực đang lặng lặng chờ đợi, chuyên tâm đợi hiệu lệnh của đế tử. Đối với bọn hắn mà nói thì một chuyến xuất chinh này phi thường nhẹ nhõm. Lúc trước họ đã biết lần này tới là kết minh cùng với thần vực, lại biết rõ xưa nay đế tử tính trước làm sau, đã đến rồi thì khẳng định có nắm chắc kết minh, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Hôm nay đại quân vừa trú đóng, chưa ăn bài hết thảy, vẫn còn có chút rối ren. Mặc dù khoảng cách đến chỗ thần vực là gần trong gang tấc, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy sinh linh thần tộc kích động ở phía xa xa, nhưng trong lòng bọn họ đều kiêu ngạo không để bọn chúng vào mắt. Nhất là khi thấy được những sinh linh thần tộc kia thưa thưa dạ dạ, con mắt cũng không dám nhìn bọn hắn, thì trong nội tâm càng nhịn không được, xuất hiện một tia khinh miệt, trái tim cười lạnh không thôi. Đối với đám sinh linh cấp thấp vừa giống lên một tiếng đã bị hù cho chạy tán loạn ở bốn phía, bọn hắn thực sự là không để vào mắt, thậm chí trong nội tâm dâng lên một ý niệm. Thực không biết là đệ tử nghĩ như thế nào, lại đi kết minh cùng với những thứ này. Cái thứ xưa nay chỉ biết thả bò chăn ngựa, vẩy nước quét nhà, thì có thể tức giận cái gì? Ý nghĩ thế này không phải là Xích Tiêu Tiên Quân mới có, mà phần lớn người trong Tam Thập Tam Thiên đều nghĩ vậy. Hơn nữa, ngay cả sinh linh thần tộc phần đa cũng nghĩ như vậy. Xích Tiêu Quân thân là đội quân tinh nhuệ của Đại Xích Thiên, ngay cả tiên nhân bình thường cũng đều xem thường, thì càng không cần phải nói đến sinh linh thần tộc. Theo bọn hắn thì 10 vạn sinh linh thần tộc bày ra trước mắt cũng chỉ như một đám xung phong liều chết, căn bản không có tư cách làm đối thủ, chứ càng không cần phải nói là minh hữu. Thực sự không hiểu tại sao đế tử phải đi tìm bọn hắn kết minh. Trong lúc ý nghĩ này dâng lên thì dị biến nảy sinh. Dựa theo lời phân phó của đế tử trước đây, nếu nhắn đi ra thì đoán chừng sẽ là 7-8 ngày, thậm chí nửa tháng sau, bọn hắn không cần phải gấp gáp, cứ chậm rãi an bài hết thảy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đại quân còn chưa hoàn toàn chỉnh đốn xong thì đã chợt thấy trong thần vực phía trước có một vầng sáng cấp tốc phi độn ra, giống như chạy trốn để khỏi chết. Khí tức bên trong rõ ràng là của Đế Thích Điện Hạ. Đế tử Điện Hạ, mấy tên tiên tướng nhìn thấy vầng sáng này đồng thời kinh sợ kêu ra tiếng. Trong chốc lát mấy người liền xông ra ngoài để tiếp nhận vầng sáng kia. Bọn họ bất ngờ phát hiện bên trong quang đoàn đúng là Đế Thích với vẻ mặt hung ác nham hiểm và Thanh La tiên tử đang tái nhợt. Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ, những người đi theo tiến nhập vào thần vực không còn ai. Trưởng lão cũng tốt, tùy tùng cũng tốt, rõ ràng đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn lập tức biết được lần đàm phán này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một nhóm người cẩn thận tiếp đón Đế Thích tới chỗ tiên thuyền. Một bộ phận khác thì mặc giáp rút kiếm, dẫn đầu tiên viên, tiên binh giết ra ngoài thần vực. Không thể vọng động, đi mau. Hình như Đế Thích biết suy nghĩ của bọn hắn, khẽ quát một tiếng, mặt trầm như nước. Vâng, Điện Hạ. Mấy vị tiên tướng có chút nghi hoặc, nhưng thấy Đế Thích như vậy, liền biết đây không phải thời điểm hỏi nhiều. Bọn hắn đối với Đế Thích đều trung thành và tận tâm, nghe lệnh đã quen, lập tức vung vẩy trận kỳ truyền lệnh xuống. Mấy lộ tiên binh cùng nhau nhổ chạy rút lui về phía sau. Vừa rồi đám tiên binh đang chậm rãi, đóng quân lập tức rối ren bắt đầu hành động. Có điều thân là tiên binh tinh nhuệ nhất của Đại Xích Thiên, tự nhiên quân trận của Xích Tiêu Quân là rất xâm nghiêm. Cho dù trong chiến cuộc hỗn loạn có thể dùng thời gian ngắn nhất để làm ra an bài, tiên thuyền cực lớn bày ngang tinh vực muốn chậm rãi bỏ chạy. Thế nhưng vào lúc này động tác của bọn hắn đột nhiên chậm lại, không biết có bao nhiêu ánh mắt hổ nghi nhìn về phía tinh vực chung quanh. Lúc này ở chỗ sâu trong tinh vực không biết đã lộ ra bao nhiêu sinh linh thần tộc có thái độ lén lén lút lút theo bốn phương tám hướng vùng lên một tầng rồi lại một tầng, không biết có bao nhiêu ánh mắt bao quanh vị trí đóng quân của 8.000 Xích Tiêu Quân. Nguyên một đám thoạt nhìn thái độ phức tạp, vừa kính vừa sợ, nhưng bên trong lại giấu giếm một chút tham lam, bọn chúng hiện lên như nước thủy triều. Đám sâu kiến thần tộc các ngươi, nhanh chóng tránh ra. Có tiên tướng giống to, giọng nói như chuông đồng chuyển xa cả vạn dặm. Sau khi nghe thấy tiếng hô của hắn, lập tức có sinh linh thần tộc khiếp đảm muốn lùi bước. Nhưng loại ý nghĩ lùi bước này, ở dưới sự co cụm của bọn họ lập tức bị đánh tiêu. Chúng bình tĩnh, canh giữ bọn họ ở trong. Cũng thẳng đến lúc này, Xích Tiêu Quân ở giữa rất nhiều sinh linh thần tộc chẳng chịt mới cảm giác xuất hiện sự lạnh lẽo. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà đã bị sinh linh thần tộc bao vây. Không cần phải lo cho bọn hắn, giết ra ngoài, người cản đường phải chết. Thời điểm mà chúng tiên trần trờ thì trên thuyền của Đế Thích đã hạ xuống ý chỉ. Chúng tiên nhận được ý chỉ, trái tim đại chấn, họ cũng biết rõ lợi hại nên lập tức truyền lệnh. Ở trước phương trận cực lớn, lập tức có các pháp bảo được tế ra, chậm rãi di động. Muốn ở trong vòng vây của vô số sinh linh thần tộc xé mở ra một lỗ hổng để giết thẳng ra ngoài. Đế Thích, ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu? Nhưng đúng vào lúc này có một tiếng quát lạnh chuyển khắp cả chư vực. Chúng Xích Tiêu Quân ngẩng đầu, liền chứng kiến trên đỉnh đầu bọn hắn bất ngờ có một đạo lưu tinh bay tới. Lúc nhìn kỹ thì mới phát hiện những lưu tinh kia rõ ràng là tiên tướng đang cưỡi cóc từ chỗ sâu trong thần vực xông ra, tốc độ rất đáng sợ, trực tiếp xẹt qua trên đỉnh đầu bọn hắn, ngăn cản đường lui phía trước. Cầm đầu là một nam tử đứng thẳng trên lưng con cóc béo tốt nhất, người này chính là Đế Lưu Điện Hạ, tóc xõa ngang vai, khí thế hùng ác. Mà phía sau hắn là mấy trăm quốc mô quân đang đứng lẻ tẻ, mặc dù nhân số rất ít nhưng mỗi người đều khí thế ngang tàn. Một số Xích Tiêu Quân biết rõ tranh chấp giữa Đế Lưu và Đế Thích Điện Hạ nhà mình, bây giờ bị chúng thần tộc vây quanh, đột nhiên lại thấy được vị đế lưu điện hạ mặt đầy sát khí này, thì cũng biết tình huống không đúng, trái tim không khỏi loạn nhịp, cảm giác có chút trầm trọng. Tâm tư vừa mới nhấc lên, muốn mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng để chạy, cũng ở lúc này yên lặng xuống vài phần. Đế lưu, ngươi quả nhiên có bản lĩnh. Ở trên tiên thuyền của đế thích, có thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hai mắt như đuốc lạnh lùng nhìn qua đế lưu. Là ngươi thật có bản lĩnh mới đúng, rõ ràng âm thầm cấu kết với sinh linh thần tộc muốn hãm hại ta sao? Vẻ mặt Phương Hành bi thống, ta thế nhưng là đệ ruột của ngươi đó. Vừa nói vừa lau nước mắt, sau đó giơ đại đao lên. Các con, chém chết mẹ hắn đi. Ách, nghe xong lời này đế thích không biết nói gì, nhưng đám người Lộc Tồn sau lưng Phương Hành lại chảy đầy một thân mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm vị đế tử này giả bộ cũng quá mức nhập tâm, đến thời điểm này mà vẫn nghĩ mình là đế tử sao? Nhưng hiển nhiên hiện tại không phải thời điểm cân nhắc vấn đề bực này. Sau khi nghe thấy Phương Hành hạ lệnh, trái tim lập tức rùng mình, một thân tiên uy bắt đầu chuyển động, nhìn qua hơn 30 chiếc tiên thuyền cực lớn ở trước mặt. Trong nội tâm, hắn cùng với chư tiên đều không nhẹ nhõm chút nào. Mặc dù đã rơi vào tầng tầng lớp lớp vòng vây, hơn nữa ở dưới sự áp chế của mấy vị tiên tướng thần tiêu cung, nhưng lúc này lực lượng của đế thích vẫn là thâm bất khả chắc. Trước đây thần chủ cũng đã lộ ra ý của nàng, chỉ cần hỗ trợ còn không bao giờ ra tay. Đối với bọn họ mà nói thì đây phải là một trận đánh ác liệt. Hử, ta vốn nắm giữ tất cả, không nghĩ tới ngươi lại thắng một bậc, nhưng ngươi cảm giác là mình thắng chắc rồi sao? Đế thích cười lạnh, vẻ kinh nghi xấu hổ trên mặt đã bị lửa giận thay thế, tinh quang trong mắt bùng cháy mạnh mẽ, rõ ràng cũng lời nói nhiều với Phương Hành, buông thõng tay áo, nghiêm nghị quát lớn. 8.000 xích tiêu quân nghe lệnh, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, lập tức xông ra. Tốt, ngươi đã muốn sớm có cảm giác như vậy sao? Ta còn không đến mức chán ghét người như thế. Phương Hành nghe xong tâm tình cũng có chút kịch liệt, lập tức quát to một tiếng, sau lưng có vài chục đạo thân ảnh xung phong liều chết xông ra. Rốt cuộc thì cuộc chiến giữa các đế tử Đại Xích Thiên cũng phải nghênh đón một cái kết quả. Đế Lưu Điện Hạ, có dám chiến một trận với ta? Dưới mệnh lệnh của đế thích, phía trước đã có mấy tiên thuyền ầm ầm xông ra, mà trên chiếc tiên thuyền trước nhất có một tiên tướng cao lớn mặc giáp tím, một thân khí tức cực kỳ đáng sợ, trong tay cầm một cây trường thương. Bên người có một đầu mãnh hổ cũng mặc chiến giáp đi theo. Trong tiếng quát lớn của hắn, hắn cùng con mãnh hổ mặc chiến giáp đồng thời nhảy lên, trực tiếp đạp một bước trên không trung, tiên uy trên người lay động, hổ khiếu rồng ngâm bay thẳng đến chỗ của Phương Hành, dường như có dũng khí vạn người khó đỡ. Là hổ uy tiên tướng, có người quát lớn, âm thanh dị thường ngưng trọng. Thuộc hạ của đế thích vốn có 3 vị thái ất tiên tướng, lúc ở loạn lưu hải bị Phương Hành chém một người, vừa rồi trong thần tiêu cung bị lực lượng dư thừa của đế phù cùng với thần chủ cũng chôn vùi một người. Hôm nay trong 8.000 xích tiêu quân chỉ còn lại một vị thái ất tiên tướng. Hắn cũng là một vị tiên tướng có bài danh cao nhất trong đám thủ hạ của đế thích, chiến lực cường hoành khôn cùng. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đạp không mà tới, đơn độc một người, rõ ràng đã có loại xu thế, vạn quân vạn mã. Thấy cảnh tượng hắn lao tới, ngay cả sinh linh thần tộc kích động ở bên cạnh cũng bị tiên uy đáng sợ trên người vị thái ất thượng tiên này phóng thích ra, làm cho kinh sợ. Ẩn ước có loại xu thế co lại, hình như nhớ tới đoạn thời gian bọn họ bị chúng tiên nô dịch. Tên hổ uy tiên tướng này làm như là bên người Phương Hành không có mãnh tướng, chỉ một mình xông lên, muốn trực tiếp khiêu chiến hắn. Ta đến chiến với người. Vào lúc này con mắt của Phương Hành cũng không nhìn hắn, ở bên cạnh đã có người quát to mà xông lên. Người này dạng chân ngồi trên lưng một con cóc cường tráng, trong tay cầm theo một cây kim đao cực lớn, một thân khí thế hùng ác khôn cùng, áo giáp màu đen trên người dính đầy máu đen. Quả thực là khí thế hung ác ngập trời, vậy mà lại là một trong những kỵ binh thiện chiến nhất của các mô quân, Kim Đao Mã Tiên. Muốn chết, nhìn thấy vị tiên tướng của Tiệt Đạo Đường chạy ra đón, hổ uy tiên tướng quát lạnh một tiếng, tiên thương trong lòng bàn tay đâm thẳng ra. Tự nhiên hắn nhìn ra được một thân hung uy của vị tiên tướng vọt ra kia, không phải dùng để trưng cho đẹp, xem ra là cũng có kinh nghiệm xa trường, chiến tiên tinh nhuệ, giết ra từ trong đống người chết. Nếu như cùng cảnh giới với hắn thì hai người sẽ thực sự có một trận chiến. Nhưng vào lúc đó thì tu vi là đối phương thấp hơn mình một cảnh. Mặc dù là có thể theo khí tức trên người cảm giác được tiên giác, nhưng bây giờ không mạnh, không giống như thái ất thượng tiên, nhiều nhất chỉ có thể xưng là nửa bước thái ất. Chênh lệch cảnh giới bực này khiến hắn căn bản không để tiên tướng kia vào mắt. Một thương đâm tới, tinh vực biến sắc, phát ra từng mảng lửa. Chống mắt lên nhìn, hắn muốn một thương chế phục cường địch. Nếu như làm được điểm này, vô luận là đối với các mô quân hay đối với sinh linh thần tộc thì đều là một cái đả kích trọng đại, binh đối binh, tướng đối tướng và vương đối vương. Cho tới bây giờ, cuộc chiến giữa các tướng đều là trận quan trọng nhất của tiên gia đại chiến. Nếu như tiên tướng bị đối phương trực tiếp chế phục, thì tất nhiên sĩ khí một phương sẽ suy giảm xuống tận đáy cốc. Muốn chết chính là ngươi. Thế nhưng lúc đó Hổ Uy tiên tướng đang hét to, đột nhiên nghe được bên tai vang lên tiếng cười. Rõ ràng có một tên tiên tướng béo múc béo mập đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, trong lòng bàn tay là một đạo kiếm quang nham hiểm đến cực điểm, cắt vào đầu hắn nhanh như tia chớp. Vậy mà có người đánh lén. Hổ Uy tiên tướng nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi. Một là đối phương đến quá mức đột ngột, rõ ràng thừa dịp mình không có sẵn sàng giáp công đánh lén. Hai là đối phương cũng là nửa bước thái ất tiên tướng. Từ khi nào mà thủ hạ của Đế Lưu lại có hai vị thái ất thượng tiên như vậy? Phải biết rằng mỗi một vị thái ất thượng tiên đều là tồn tại danh tiếng, không phải tùy tiện có thể tạo ra. Hống! Ở trong thời khắc khẩn cấp, đầu mãnh hổ đi theo bên người Hổ Uy tiên tướng gào lên một tiếng, xông thẳng về tiên tướng đánh lén. A, con mèo chết tiệt dám cắn ta, Hạ Khuê đại gia sẽ cắt trứng người đi ngâm rượu uống. Tiên tướng mập mạp đánh lén hét thảm một tiếng, chỉ có thể ứng phó với con mãnh hổ trước. Hử, hai con sâu xảo quyệt, chẳng lẽ Đế Lưu điện hạ ngươi nuôi hai tên không có tác dụng như vậy sao? Hổ Uy tiên tướng lại cảm thấy được buông lỏng, tiên thương trong tay lại lóe ra từng đạo tiên diễm, như có diệt thế chi uy hung hăng kích xuống. Ai nói là ta nuôi hai người không có tác dụng như vậy? Phương Hành ngẩng đầu nhìn sang hắn, vẫn không có ý tứ ra tay, trên mặt ngược lại vui vẻ. Mà trong chốc lát đột nhiên phía sau hắn vang lên mấy tiếng vèo vèo, lại có 7-8 đạo thân ảnh xông ra, bất ngờ đều là tiên tướng có tu vi không kém gì hai vị kia. Nguyên một đám hung thần ác sát tay cầm pháp bảo vây quanh Hổ Uy tiên tướng để hành hung. Việc này khiến Hổ Uy tiên tướng hoảng sợ. Ban đầu Đế Lưu có hai tên nửa bước thái ất đã đủ choán giật mình. Ai có thể lường trước Đế Lưu không chỉ có hai người như vậy, mà thoáng cái lao tới 7-8 người. Mặc dù tu vi của hắn đáng sợ hơn xa những người này, nhưng khi bị bọn hắn vây công, cũng nhất thời luống cuống tay chân. Dù sao những người này đều là nửa bước thái ất, tu vi không thể khinh thường, võ pháp càng tương đối thuần thục, rõ ràng chém giết quan tay, sát khí trên người không yếu hơn so với tiên tướng ngày thường sống an nhàn sung sướng như hắn, thực sự là rất khó đối phó. Rõ ràng là lấy nhiều khi ít, vô sỉ. Một màn xuất hiện đột ngột này không đến một hơi công phu thì trong quân của Đế Thích đã có người quát to. Theo tiếng quát có hơn 10 đạo bóng đen phân biệt từ các tiên thuyền vọt ra. Đó đương nhiên cũng là những tiên tướng dũng mãnh của Đế Thích, lúc này đều xuất thủ. Hôm nay trong quân Đế Thích, người có được chức vị thái ất tiên tướng tuy chỉ còn một mình Hổ Uy, nhưng âm thầm đi theo, không muốn người khác biết còn có hai người. Trong đó, mặt khác còn có một ít chân tiên, không thiếu cao thủ, lúc này cũng đều xông ra. Thẳng đến lúc này bọn hắn vẫn không mang sinh linh thần tộc để vào trong mắt, ngược lại đều coi một phương Đế Lưu chính là đại địch. Bọn hắn cho rằng nếu có thể dùng thế lôi đình chém giết Đế Lưu thì có thể là thần chủ không dám làm khó bọn hắn nữa. Vì điểm này mà bọn hắn không dám nương tay, muốn trước tiên phá tan 300 cáp mô quân của Phương Hành. Tiên uy kích động, tình vực là biến sắc, hào quang thần thông, gào thét các kiểu. Hơn 10 tiên tướng cùng một chỗ vọt ra, khí thế một phương của Đế Thích đại thịnh, liền muốn trực tiếp chấn áp phe Phương Hành xuống, thậm chí làm cho Phương Hành phải tự mình ra tay. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là sau lưng Phương Hành cũng vang lên nhiều tiếng hổ gầm, một đạo rồi lại một đạo thân ảnh xông ra, chừng 20 người, mỗi người đều có tu vi, là nửa bước thái ất cả. Mà vào lúc này nửa câu nói cuối của Phương Hành cũng phát ra, ta đặc biệt nuôi 36 cái. Không cần phải lưu thủ, không thể để cho những tiên tướng này có cơ hội hồi trận. Bên trong tinh vực vang lên âm thanh giả nua và tràn ngập sát khí của Lộc Tồn, tiên tướng song phương lập tức đấu cùng một chỗ. Ở trên khí thế một phương Đế Thích có 3 vị thái ất thượng tiên ra tay, 7-8 vị chân tiên, quả thực rất đáng sợ. Bình tĩnh mà xét thì đây đã là lực lượng đủ để phá vỡ một phương đại đạo thống. Đế Thích có thể có nhiều cao thủ phụ tá như vậy, thực sự là nội tình không cạn. Mà nhân số tên tướng bên Phương Hành tuy nhiều, nhưng nhìn khí thế lại yếu hơn. Theo một tiếng quát lớn của Lộc Tồn, tất cả mọi người đều không nương tay, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trong phút chốc, nhóm người của bọn họ chia ra nhiều tổ, tự mình hướng về đối thủ mình chọn mà phóng đi, đồng thời thần hồn chấn động, bất ngờ có vài chục đạo tiên giác chi lực bốc lên. Tất cả pháp tắc đều đại phát thần uy, hướng về chư tiên dưới trướng của Đế Thích vọt tới. Pháp tắc bọn hắn thi triển so với 3 vị thái ất tiên tướng dưới trướng của Đế Thích thì xa xa không bằng. Nhưng dù sao cũng là tiên giác chi lực cùng cảnh giới với bọn họ, hơn nữa nhân số lại đông, cho nên lập tức bao phủ tiên tướng của Đế Thích. Mỗi người đều được phân công rõ ràng, có người dụ địch, có người phòng ngự, có người đánh lén, có người dùng sức, tóm lỗ tai của lão hổ. Ầm, một hồi gà bay chó chạy xuất hiện, tiên tướng dưới trướng của Đế Thích căn bản không thấy bóng dáng đâu, chỉ có thể nhìn thấy tiên quang đầy trời, một đám người giống như bầy ong vây quanh bọn họ mà nện. Bên cạnh còn có một số người giật mình hô to gọi nhỏ, đánh chết hắn, không cần phải lưu thủ, không cần giữ lại công lao cho ta. Các ngươi đừng khách khí, đạo chủ đại nhân anh minh thần võ đang ở bên cạnh mà nhìn, các ngươi chỉ cần để ý mà đánh thôi, đánh chết bọn hắn là có thưởng. Thấy một màn này, vô luận là thần chủ hay thần vương dưới trướng nàng, ánh mắt đều có chút phát mộng. Qua cả nửa ngày, thần chủ mới cười cười, nhặt lên một quả long châu tử bỏ vào trong miệng mà lẩm bẩm. Rất lâu rồi chưa thấy qua quần ẩu. Mà trong nội tâm của hai vị thông cổ thần vương và u uẩn thần vương thì âm thầm sợ hãi thán phục. Mặc dù đám tiên tướng dưới trướng của đế lưu thoạt nhìn tu vi không cao, nhưng dù sao cũng đã thức tỉnh tiên giác, xem như nhân vật nửa ước thái ất rồi. Động thủ, rõ ràng lại không biết xấu hổ như thế. Không thể không nói bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhận thức chuyện này. Trận đấu pháp không có chút giác ngộ của bậc cao nhân nào thì đúng là vô cùng đáng sợ. Chẳng phải tiên tướng thủ hạ của đế thích triệt để bị bọn hắn áp chế sao? Toàn bộ tiên tướng bị áp chế nằm ngoài dự kiến của đế thích. Hắn căn bản không nghĩ tới là dưới tay đế lưu thêm mà có nhiều nửa bước thái ất đến như vậy. Từ bất luận góc độ nào để mà phân tích thì đây là một sự tình rất không hợp lý. Nhưng thời khắc nguy cấp cũng không có thời gian để đi xoắn xuýt những chuyện này. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể thừa nhận đế lưu lại cao hơn một bậc, lại một lần nữa lừa gạt được mình. Mà bây giờ ý nghĩ mượn lực lượng tiên tướng tách trận thế của 300 cáp mô quân do đế lưu chỉ huy, sau đó để đại quân xông lên nhất cử phá vây đã tan vỡ. Đế thích cũng chỉ có thể lạnh lùng hung hăng làm ra quyết định, một đạo ý chỉ phiêu đãng bay đến trên đầu Xích Tiêu quân, sau đó đánh vào thức hải của chúng tiên. Hơn 30 chiếc tiên thuyền được lệnh ầm ầm chuyển động, mạnh mẽ ép về phía trước. Đế thích ỷ vào mình có nhiều binh lính, cưỡng ép mở trận thế của các mô quân. Tự nhiên cách làm bậc này sẽ tạo thành thương vong rất lớn, nhưng bây giờ là thời điểm then chốt, hắn không thể lo được nhiều như vậy. Oanh! Tiên thuyền vô cùng to lớn xông về phía trước, đơn giản là kỳ thế khó ngăn. Cho dù là cá nhân vũ dũng, mạnh hơn tiên nhân, đứng ở trước mặt một chiếc tiên thuyền thì cũng lộ vẻ yếu ớt. Mà 30 chiếc tiên thuyền đế thích điều khiển cùng động, tạo thành một phần uy thế khó mà hình dung. Ở trình độ nào đó thì 300 cáp mô quân của Phương Hành phải đối mặt với hơn 30 chiếc tiên thuyền, đơn giản là một tổ cóc đối mặt với hơn 30 con voi. Căn bản không cần phải đánh, 300 cáp mô quân có mạnh hơn thì cũng khó mà chống đỡ 8.000 Xích Tiêu quân. Ngoại trừ 8.000 Xích Tiêu quân ra, còn có 1.000 thân vệ của Thanh La tiên tử cũng xen lẫn vào bên trong. Đây chính là trọn vẹn 9.000 tiên binh, số lượng gấp 30 lần cáp mô quân. Mà bọn hắn lại ngồi tiên thuyền hoàn mỹ nhất của Đại Xích Thiên. Bên trên có tiên đảo, có trận văn, có phủ triện, có thể nói là mỗi chiếc tiên thuyền chính là một tòa thành lũy di động. Với tốc độ nhanh, dùng để xông pha chiến đấu thì không thể tốt hơn. Rốt cuộc, chơi thật. Và lúc này Phương Hành canh giữ ở trước mặt 30 chiếc tiên thuyền, cũng cẩn trọng nhíu lông mày lại. Sau đó hướng về phương thần vực, ở phía trên một quả đại tinh của thần vực, thần chủ đang ngồi trên vương tọa ăn long châu tử, nhìn xem trận đại chiến náo nhiệt này. Nhìn thì không có gì khác biệt với bà nương ở nông thôn vén váy lên xem kịch, mà người bên cạnh nàng là thông cổ thần vương và u uẩn trùng mẫu chờ xử tội một trái một phải, thần sắc cũng khẩn trương quan sát trận chiến này. Cái con khỉ con kia không chịu ăn một chút thua thiệt, các người đi lên giúp hắn một tay. Trong thấy ánh mắt giả vờ tội nghiệp của Phương Hành từ xa nhìn tới, thần chủ nhịn không được che miệng cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt phân phó cho thông cổ thần vương và u uẩn trùng mẫu bên cạnh. Về phần nàng thì vẫn không có tính toán ra tay. Tuần mệnh. Thông cổ thần vương và u uẩn trùng mẫu liếc nhau, trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ thì giờ khắc này tự nhiên nên để đám người đế lưu đế thích ác chiến một lát, đợi song phương đều kiệt lực, bọn hắn lại ngồi ngư ông thu lợi. Nhưng không biết tại sao thần chủ đối tốt với đế lưu như thế. Nếu như nàng đã chính miệng hạ lệnh, vậy thì bọn hắn không nói nhảm, chỉ có thể theo lệnh mà làm. Dù sao thần chủ cũng không phải là một người dễ thương lượng. Chúng thần nghe lệnh, công kích tiên trận. Theo một tiếng quát lớn mênh mông cuồn cuộn, thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu đều bay lên chiếm cứ một phương tinh vực. Các sinh linh thần tộc bao bọc bao vây hơn 30 chiếc tiên thuyền, nhưng một mực chần chờ không dám xông lên phía trước. Nghe được như vậy đều sợ hãi nhảy lên, có chút kích động, cũng có chút hoảng sợ, chậm chạp đùn đẩy không dám lên trước. Nhưng dưới uy nghiêm của thần chủ, bọn hắn vẫn phải chậm rãi hướng về phía trước mà bu lại, vòng vây càng ngày càng nhỏ. Vậy thì trước tiên bắt đầu từ hai người chúng ta. Thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu đứng từ xa liếc nhau, âm thầm làm ra quyết định. vô tận thi hải đều là ta. Không cổ thần vương là người đầu tiên động thủ, mười ngón tay xòe ra, hóa ra vô số hắc tuyến đâm vào hư không. Cũng không biết lán dẫn động cái gì, đột nhiên liền khiến người ta cảm thấy khí tức ở trong tinh vực hỗn loạn, không gian vỡ vụn. Ba tôn tượng thần to lớn màu đen như từ cửu thiên hạ xuống, thình lình mang theo vô tận uy thế, giống như ba thanh cự phủ, tự mình rơi xuống phía trên một chiếc tiên thuyền. Chỉ dựa vào khí thế hàng lâm liền đập vỡ nát ba chiếc tiên thuyền. Tiên binh tiên tướng bên trong phải nhao nhao chạy trốn như sâu kiến. Giết! Những tiên binh tiên tướng không được tiên thuyền bảo vệ, khí thế yếu đi một chút. Sinh linh thần tộc cũng không sợ hãi bọn hắn như lúc trước. Càng có một ít người to gan, muốn ở trước mặt thần chủ biểu hiện tốt một chút, đánh vào xông lên. Có người dẫn đầu thì lá gan người sau cũng lớn lên. Một người, hai người, mười người, trăm người, rất nhanh là một mảng sinh linh thần tộc áp tới. Mà thông cổ thần vương khống chế ba tôn tượng thần to lớn màu đen càng công kích về phía trước, chuyên môn nhắm vào tiên thuyền mà đánh. Tượng thần vô cùng cứng rắn, đâm vào tương thuyền, không hề bị tổn thương mảy may. Đây chính là diệu kế để phá giải chiến trận bực này. Nhưng mà sự tình đáng sợ hơn còn ở phía sau. Mỗi khi có một tên tiên binh bị sinh linh thần tộc hoặc là ba tôn hung thần giết chết, trong óc của hắn liền có một đạo linh quang bay ra, xâm nhập vào trong thi cốt, sau đó thi hài hoàn toàn không có sinh cơ, lần nữa lại nhảy lên tiếp tục chém giết. Chỉ có điều thi hài nhảy dựng lên này đã hóa thành khôi lỗi của hắn. Thời gian trôi qua không lâu thì khôi lỗi dưới tay hắn như một quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Ông cũng thời khắc mà thông cổ thần vương xuất thủ thì u ẩn trùng mẫu bay tới một phương hướng khác, mặt tươi cười thi triển thần thông. Ở sau lưng của nàng thình lình có ba cặp cánh trong suốt mở ra, ông ông đập mạnh. Cũng không biết là cái cánh kia có gì huyền diệu mà nó có thể khiến cho người ta nghe thấy âm thanh, tâm phiền ý loạn. Cùng lúc đó bụng của nàng phồng lên, trong nháy mắt hai cặp đùi thon dài biến mất, thay vào đó là một cái bụng cự đại. Sau đó thì ở phần đuôi của cái bụng kia có vô số những quả trứng mềm bắn ra. Những quả trứng lớn kia bị nàng trực tiếp bắn về phía chiến trường. Chung quanh đã nổi lên vô tận chém giết, mùi máu tươi xông vào mũi. Những quả trứng kia ngửi được mùi máu tươi thì lập tức vỡ ra. Ở bên trong có rất nhiều sinh vật bộ dáng như côn trùng, mở cái miệng lớn, phệ huyết nuốt xương, hung tàn khó hiểu. Theo bọn chúng nuốt vào huyết nhục càng nhiều, thì bọn chúng sinh trưởng càng nhanh, thoáng cái đã dài đến một trượng, thậm chí là ba bốn trượng, quơ cái chân giống như liềm đao, chém toàn bộ những sinh linh trước mặt thành hai đoạn. Đây chính là quân bài áp đáy hòm của thần chủ sau. Lúc này Phương Hành lặng lẽ nhìn ở chỗ lợi hại của hai vị thần vương, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc đầu hắn nghĩ thân là hai vị thần vương có bài danh gần thần chủ như thế, hai người này biểu hiện ra thực lực quả thực có chút yếu. Nhưng thẳng đến lúc này mới ý thức được hai người bọn họ có thể bài danh cao như vậy, chỉ sợ không phải vì thực lực bản thân hoặc là lực lượng của tộc quần, mà là bởi vì thiên phú thần thông đáng sợ của bọn chúng. Vị thông cổ thần vương kia đơn độc đọ sức với hắn chưa chắc đã là đối thủ của hắn, nhưng cái chiêu điều khiển thi hài này thực sự rất là lợi hại, vô cùng thích hợp để mà đánh trên chiến trường. Bởi vì phàm là thi hài chết đi hắn đều có thể điều khiển, chuyện này cũng biểu thị binh lực của người khác ở trên chiến trường, càng đánh thì càng ít, còn hắn càng đánh càng nhiều. Một khi loại thần thông gần như không biết xấu hổ này được phát huy thì ai mà không đau đầu nhức óc. Mà u ẩn trùng mẫu lại càng đáng sợ. Nàng rõ ràng là đang mượn huyết nhục trong chiến trường để sinh sôi, nảy nở. Chỉ cần là huyết nhục sung túc, cùng với thần hồn tán giật ra, con cháu của nàng sẽ trưởng thành rất nhanh. Sau khi trưởng thành lại có chiến lực mạnh mẽ tiếp tục chém giết, tiếp tục sáng tạo ra hoàn cảnh thích hợp để sinh nở con cháu. Cứ lòng vòng như vậy, đơn giản chính là vô địch. Hai người bọn chúng được phong là thần vương, có được địa vị tôn sùng, tất nhiên liên quan cực lớn tới thiên phú thần thông này của bọn chúng. Càng sớm kết thúc chiến đấu càng tốt. Phương Hành thu hồi ánh mắt từ trên người hai vị thần vương, lông mày hơi nhíu lại. Lúc này hỗn loạn nổi lên, tinh vực lớn như vậy nhưng hỗn loạn lưng tương bừng, khắp nơi đều là chiến hỏa chém giết, khắp nơi đều là tiên quang thần uy. Nhóm tiên tướng ác chiến với thủ hạ của đế thích trước kia đều đã lui về. Ba vị thái ất thượng tiên thủ hạ của đế thích bị bọn hắn chém mất hai người, chỉ còn lại hổ uy tiên tướng không có hổ thú chật vật lui về trong trận, lúc này đang canh giữ ở bên người. Chờ nhận ý chỉ của hắn, từng người lúc này ở bên Phương Hành vểnh cái mặt lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào mảng chiến vực này, rõ ràng là dáng vẻ còn chưa có giết đủ. Không cần phải hao tổn với hắn, đi thôi, theo ta giết vào. Phương Hành duỗi một ngón tay ra chỉ vào tiên thuyền trung tâm trên chiến trường, trầm giọng nói. Đi theo đạo chủ, chư tiên binh tiên tướng cùng gào lớn, âm thanh chấn động như nước thủy triều. Đi. Phương Hành khẽ gật đầu vỗ vào con cóc béo tốt, vì lão huynh này lập tức giống lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. Một đám tiên binh tiên tướng sau lưng nó cũng đuổi theo, hoạch xuất ra một đường cong chói lọi trong tinh vực, giống như những mũi tên hung ác hướng Đế Thích vọt tới. Trong quá trình này, bất luận là tiên binh ngăn ở trước bọn hắn, dù đó là sinh linh thần tộc, là khôi lỗi của Thô Cổ Thần Vương, hai con chó của U Ẩn Trùng Mẫu, đều bị một thân tiên uy đánh cho sơ xác. Tràng cảnh kia giống như hắn mang theo 300 cáp mô quân cắt ra một kẽ nứt cự đại trong chiến trường. Đế Thích, còn nhớ lúc người đâm ta một kiếm ở Loạn Lưu Hải hay không? Trong tiếng giống to của Phương Hành, khi Thiên Bá Màn Đao đã gào thét mà ra, một đạo đao mang xuyên thấu cả tinh vực. Lúc Phương Hành xuất đao, khoảng cách đến chỗ tiên thuyền của Đế Thích tối thiểu cũng phải mấy trăm dặm. Hai chiếc tiên thuyền cực lớn ngăn ở giữa bọn họ, nhưng một đao toàn lực kia lại giống một đạo thiểm điện chém cả tinh vực thành hai nửa, mang theo khí thế chưa từng có từ trước đến nay mà xông về phía trước. Hai chiếc tiên thuyền ngăn ở phía trước đạo đao quang này đồng thời vang lên tiếng vỡ vụn, tiên trận nổ nát. Tiên binh cũng tốt mà tiên tướng cũng vậy, nguyên một đám kinh hoàng trốn khỏi tiên thuyền, chạy tán loạn như con sâu cái kiến, bị dư ba của đao mang cuốn ra bốn phương tám hướng. Chỗ anh đao đi qua tất cả đều bị bổ ra, tách sang hai bên, lộ ra một con đường rộng lớn. Phương Hành ở một đầu khác một mực kéo dài về tiên thuyền của Đế Thích. Đế Lưu, ngươi thực muốn bức ta vào tử lộ sao? Đúng vào lúc này trong tiên thuyền vang lên âm thanh trầm thấp của Đế Thích. Trong âm thanh giống như mang theo một loại âm hàn, một loại lửa giận bị đè nén. Ta chính là con trai trưởng của Xích Đế, chủ nhân tương lai của Đại Xích Thiên. Các người thật lớn mật, dám đệ lấn huynh, nô bộc lấn chủ, bố trí mai phục hãm hại ta, mưu lược vị trí đế tử, trảm binh dưới trướng ta. Chẳng lẽ các ngươi thực cho rằng Đế Thích ta dễ bị lấn như vậy hay sao? Theo một tiếng tràn đầy lửa giận này vang lên, đột nhiên trong chiếc tiên thuyền kia xuất hiện một đạo huyết quang. Nó giống như một mảnh huyết lãng phiêu hồ bất định, mang theo một cỗ âm lãnh chi sắc mà chạy khỏi tiên thuyền, sau đó tuôn ra mấy đạo ngân quang, phân tán ra bốn phương tám hướng. Cũng ở trong khoảnh khắc này, tất cả khôi lỗi, hung thần của Thông Cổ Thần Vương điều khiển, quái trùng cường đại của U Ẩn Trùng Mẫu đang điều khiển, xông về phía tiên thuyền, đều bị mấy đạo ngân quang này quấn lên, dường như không có gì phát sinh. Chỉ là ngân quang khẽ quấn thì bọn hắn liền cứng lại. Cũng tại thời khắc này, ánh mắt Phương Hành trở nên ngưng trọng, tâm thần khẽ động, một đạo kiếm quang mở mịt chém thẳng về phía trước, xoạt. Vài đầu, hung thần cùng với quái trùng cường đại nhất của U Ẩn Trùng Mẫu điều khiển, sau khi bị ngân quang xoẹt qua, đột nhiên suy sụp xuống, phát ra vô số khói bụi, sau đó hóa thành mảnh vỡ âm mầm sụp đổ. Thông Cổ Thần Vương và U Ẩn Trùng Mẫu giật mình lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía vòng huyết quang kia cũng trở nên sợ hãi, tâm thần đều run rẩy. Mà thiên ý kiếm quang của Phương Hành dùng tâm ý gọi ra, thực sự đụng vào ngân quang ở bên người Đế Thích, lóe lên một đạo hỏa hải, sau đó tự mình lui về, xem như đấu hỏa. Vậy mà ngươi lại có khí tức thiên tử kiếm của Thương Đế, ta ngược lại đã coi thường ngươi. Vòng huyết quang kia chậm rãi lắng động, hóa thành một bộ áo choàng rơi trên vai một người. Đúng là thân hình cao lớn, mặt đầy nho nhã Đế Thích. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lùng hướng Phương Hành nhìn qua, ở trong tay của hắn còn nắm một thanh ngân kiếm hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, đang từ từ thu vào tay áo. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn về phía Phương Hành, đáy mắt tràn đầy huyết ý không có cách nào hình dung. Cái gì mà Thương Đế thiên tử kiếm? Phương Hành nao nao, căn bản không thèm quan tâm đến lời lẽ của hắn. Nghiêng người cầm khi thiên phách màn đao chậm rãi đi về phía trước, mở miệng cười lạnh. Ngươi còn có mặt mũi cảm thấy bị oan sao? Đế Thích, mấy lần trước không phải là ngươi gọi ta sao? Nếu lúc này không phải ta thuyết phục được thần chủ thì đoán chừng. Người cầu thiên gọi địa, mất linh là ta. Hôm nay dùng kế sách của ngươi cho ngươi chết ở chỗ này, ngươi còn lời gì để nói? Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, sát khí càng lúc càng thịnh. Ta trêu chọc ngươi sau. Đế Thích ngưng mày nhìn Phương Hành, lành lạnh nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi đã quên ngàn năm trước ngươi đối với ta như thế nào sao? Đệ đệ của ta, hiện tại ta làm hết thảy so với việc ngươi vũ nhục ta ngàn năm trước thì đã coi là cái gì? Từ khi ngươi trở về ta đã biết rõ, giữa ta và ngươi tất phải có một trận chiến. Chỉ tiếc một trận chiến này, người đối lý sẽ không phải là ta. Việc đã đến nước này còn lải nhải làm gì? Đương nhiên Phương Hành chẳng muốn dùng thân phận Đế Lưu đi tranh chấp với Đế Thích, chỉ nói vài lời liền phát hiện ra hai người bọn họ thực sự ai cũng không thuyết phục được ai, tâm lý đều không giống nhau, liền dứt khoát vùng khi thiên phách màn đao hung hăng chạm về phía trước. Đao mang quỷ dị, một mặt đen một mặt trắng hiện lên trên khi thiên phách màn đao, dưới chân Phương Hành đạp trên huyết hải, đỉnh đầu thì đội cửu thiên, cơ hồ khó có thể hình dung lực lượng ầm ầm ra chỉ lên một đạo đao mang này hướng Đế Thích chạm tới. Khó có thể hình dung khí thế cường hoành mang theo một loại lực lượng đập tan tất cả, bổ tới trước mặt của Đế Thích. Mà Đế Thích thời khắc này cũng tỏ vẻ rùng mình. Phong Phi Dương khoác trên vai chắn ở trước người hắn, giữa hắn và Phương Hành giống như xuất hiện một mảnh huyết hồ. Một đạo đao quang của Phương Hành bổ vào huyết hồ, làm tóe lên từng đạo huyết quang, nhấc lên vô tận huyết vũ. Đạo đao quang ẩn chứa một thân tiên uy của hắn cứ như vậy biến mất không thấy. Mà sắc mặt Đế Thích cũng ở lúc này biến hóa, thân hình lảo đảo lui về sau mấy bước. Hình như lực lượng một đao kia khiến hắn tiếp được thì cũng không thoải mái, sắc mặt có chút khó coi. Vèo. Nhưng chỉ lui vài bước như vậy, tay phải hắn liền nâng lên, tay áo bay ra một đạo ngân quang lướt thẳng tới mi tâm của Phương Hành. Bá. Chỉ là một thanh ngân kiếm nhỏ nhỏ đâm ra vô cùng đơn giản, lại cho cảm giác một kiếm này như đánh vỡ vô tận pháp tắc, vượt qua tầng tầng hư không. Tự một loại lực lượng không người nào có thể lý giải bắn tới mi tâm của Phương Hành, mà hắn không cách nào trốn tránh. Cả tòa tinh vực to lớn như vậy cũng đã chấp nhận một kiếm này đâm lên mi tâm của Phương Hành. Ồ, thần sắc Phương Hành đại biến trong lúc cấp thiết, nghiêng người, bước ra một bước. Một bước này của hắn rất có môn đạo, đã vận chuyển thức thứ nhất không trọn vẹn ở trong thiên công mà hắn tự nghĩ ra. Đạo lý sau khi tu luyện Thái Thượng Tiêu Dao Kinh đến cực hạn, một bước nhìn như đơn giản lại làm cho hắn trực tiếp nhảy ra ngoài thiên ngoại, tránh thoát một kiếm ra ngoài pháp tắc của Đế Thích. Cùng lúc đó thay hình đổi vị, lúc xuất hiện cả người đã ở sau lưng Đế Thích, khi thiên bá man đao hung hăng hướng về cái cổ của Đế Thích mà chạm xuống. Ân. Thân sắc của Đế Thích khẽ biến, áo choàng huyết hồng sau lưng bay lên, giống như trong nháy mắt hóa thành một mảng huyết hồ, còn chính hắn thì trong nháy mắt chìm vào huyết hồ, tránh thoát một đao kia của Phương Hành. Cái huyết hồ này rất to lớn, sau khi hướng về bốn phía lan tràn tránh khỏi một đao của Phương Hành, hắn cũng từ một phương hướng khác bay lên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Phương Hành. Hai người thăm dò một lần, giao thủ một lần, rõ ràng là ai cũng không làm ai bị thương, xem như là bất phân thắng bại. Nhưng trong lòng thực sự nổi lên kiêng kỵ thật sâu đối với đối phương. Trong nội tâm của Phương Hành thầm nghĩ, quả nhiên Đế Thích không hổ là đệ nhất thái ất thượng tiên của Đại Xích Thiên. Sau khi ta chặt đứt 12 đường mệnh số, tu vi đại tiến, thực lực đại trướng, nếu như chống lại Liệt Dương Vương trước kia, muốn chém hắn không hề khó. Dù sao thằng kia cũng là một thân bí thuật, nhất cử nhất động đều khó khăn, tuy nhiên hậu quả để lại cũng quá nặng. Còn tên Đế Thích này thì không giống. Lúc ra tay đều không hề có dấu hiệu báo trước, vô tận thần thông đều là hạ bút thành văn, quả thực là lợi hại. Mà ánh mắt của Đế Thích lúc này cũng âm lãnh nhìn Đế Lưu, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên Đế Lưu đã ẩn tàng thực lực của mình, lúc trước ta đoán không sai, phần thực lực quán hôm nay so với ngàn năm trước chỉ mạnh chứ không yếu. Làm sao có thể bị Liệt Dương Vương và Nhiếp Cuồng Nhất trêu chọc? Xem ra, lúc ở loạn Lưu Hải, hắn là giả heo ăn thịt hổ để làm loạn tâm ý của ta. Chỉ tới hôm nay, hắn tự thấy là ta đã nhập vào tử lộ, không có khả năng đào thoát, mới chính thức thi triển ra bản lĩnh, chính thức phần cao thấp của ta, tổ sư bố nhà nó. Lời nói còn chưa buông xuống thì Phương Hành lại lần nữa lao tới. Vạn màng như thác nước, vừa vặn mượn ngươi để mài cây đao của ta. Đế Thích cũng không nhiều lời, thân hình dao động, hóa thành cả ngàn vạn thân ảnh, chiến đấu cùng với Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.